Chương 384, miểu sát. Khô Lâu tướng quân bọn họ nhìn qua Lăng Vân, âm thầm hít một hơi lanh khí, toàn bộ rất tự giác rời xa Lăng Vân, liền sợ hắn đột nhiên đối với bọn hắn quỷ đảo trở mặt ta, như thế thực lực khủng bố, người nào có thể đỡ nổi lá bài tẩy của hắn đều không vực chủ cường đại đâu. Một lát sau chúng quanh yên tĩnh, hắc sắc tuyển qua biến mất, mang đi hết thảy, bất quá Triệu Tín giống như tại vòng xoáy biến mất thời điểm, thấy được một quả màu đỏ đại hạt châu, cũng không biết có phải hay không là mệnh, xuất hiện hoa mắt tình huống. Mặt đất còn lại một số binh khí song ngư đại đế cũng không tiếp tục xem thường Lăng Vân, bắt đầu nhìn thẳng nhìn coi, cái này đại chiêu thả xong, còn có bao nhiêu lực lượng a, có tư cách cùng bản đế nhất chiến. Song ngư đại đế cười lắc đầu, vẫn cảm thấy Lăng Vân không phải là đối thủ của hắn. Thiên thiến, đến 30 âm thanh, liền có thể mở mắt. Lăng Vân đối với các nàng nói, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm song ngư đại đế. A, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lên tiếng. Một chiêu phân thắng thua, tiểu gia miêu, toàn lực ra tay đi. Không phải vậy ngươi thì không có cơ hội rồi. Lăng Vân lại đối bầu trời song ngư đại đế nói ra. Song ngư đại đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thật sự là nhịn không được, trong mắt của hắn Lăng Vân phải chết, thế mà để hắn tiểu giam yêu. Lăng Vân cũng không vết mực, một tay hút lên vừa mới cây đao kia, đối với song ngư đại đế cười một tiếng, mà thiến thiến đã đếm tới 10. Song ngư đại đế rất cẩn thận, nhìn ra Lăng Vân không phải đùa giỡn, cho nên thời khắc phòng bị. Bá đao giác tỉnh phốc khụ khụ phốc, sao làm sao có thể ngươi đến cùng là người nào. Song ngư đại đế bị Lăng Vân vọt tới trước mặt một đao chặt thành hai bên, hắn sờ sờ thân thể của mình, rất rõ ràng đã khép lại không được nữa, trong miệng không ngừng bốc lên huyết, hắn thật không tiếp thụ được, cường đại hắn hội bị miểu sát rồi một chiêu, hắn cũng ra tại sao lại dạng này. Đối phương là ai, hắn không biết, cường đại như vậy người, không nên không có tiếng tâm gì. Ta là người vĩnh viễn hoảng sợ. Lăng Vân quỷ mị cười một tiếng nói xong, ngay tại hắn trước mặt biến mất. Lần nữa về tới thiến thiến bên người, thiến thiến mới đếm tới 20. Song ngư đại đế trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhìn chằm chằm phía dưới Lăng Vân, trong miệng lần nữa phun máu, ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng, thân thể hai nửa rơi xuống. Triệu Tín cùng Dạ Phi bọn họ khỏe miệng giật một cái, đây chính là bọn họ chơi game online lúc, người chơi bình thường, cùng na tờ tỷ hệ nở người chơi khác nhau đi. Khô Lâu tướng quân, Khô Lâu Trần A, đều thành đồ hèn nhát, bị du hồn dã quỷ vịt. Mà hai người bọn họ bởi vì đứng không vững còn muốn chống đỡ Khô Lâu tướng quân thân thể, không thể không dùng quỷ khí đông cứng chân của bọn hắn. Quỷ phu nhân các nàng đều choáng váng, co quắp ngồi dưới đất, các nàng nhìn thấy cái gì vực chủ bị miểu sát rồi. Quỷ dạ xoa run lẩy bẩy, hồi tưởng Khô Lâu thành hết thảy, sau lưng đều ướt đẫm, tự nhủ, ta thế mà còn sống, thật sự là may mắn. Thiến thiến cùng bối bối đếm tới 25, Lăng Vân ngón tay chảy ra một tia sáng điểm, rớt xuống đất mặt, mà bầu trời theo song ngư đại đế thân thể rơi xuống. Khôi phục bình thường. Ba ba, ta mở mắt ra a. Thiến thiến đếm xong về sau, mắt nhỏ nháy mấy cái thì mở ra. Ý cười đầy mặt nói, a ha, ma thuật hưng phấn đến hai chân không ngừng giẫm địa. Bối bối đã sớm kinh hãi ngây dại, cái này trước mắt mặt đất, xuất hiện một số hoa cỏ, đã mắt thường tốc độ rõ rệt đang trưởng thành. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa có nghi vấn, người xấu này đâu ba ba, bọn họ đâu. Thiến thiến chỉ những cái kia hoa cỏ. Ý tứ cũng là nguyên lai nơi này không phải có rất nhiều người a, bọn họ đều về nhà ăn cơm đi đi, bọn họ đi ra quá lâu, người nhà người lo lắng, cái này không đến tìm bọn họ đám này quỷ nghịch ngầm thôi. Thiến thiến về sau cũng không thể học bọn họ a, làm sao cùng đi a. Thiến thiến gật gật đầu hỏi lần nữa. Đều đói lại nói, bọn họ nhưng là muốn đoạt thiến thiến quỷ châu, thiến thiến không hy vọng bị cướp a đi. Ngươi còn không vui quỷ châu thiến thiến, không cho không cho. Thiến thiến lắc đầu, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bối bối méo mó đầu. Thật là như vậy a, vẻ mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ nhìn lấy Long Hành Thiên bọn họ đây. Mọi người đã bị Lăng Vân mà nói lôi đến, đây mới là lừa gạt tiểu bằng hưu á hoa, nở hoa rồi. Bối bối đều thấy được, hoa này thảo ngay tại nở hoa, đẹp mắt ghê gớm. Nô Thiến Thiến miệng nhỏ thật to, lòng tràn đầy hoan hỉ chạy tới, ái tâm vuốt ve mỗi một đóa. Muội muội, điện thoại di động, vỗ xuống a nha. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy tại trong bùi hoa chơi đùa lên, tiếng cười đều a ha. A ha. Lăng Vân nhìn lấy Thiến Thiến tại trong bụi hoa chơi, nhìn rất lâu đâu, trong khoảng thời gian này người nào đều không có đánh vỡ bình tĩnh. Triệu Tín cũng không dám đánh vỡ cái này ấm áp hình ảnh, trong bụi hoa chính nghĩa chi sư lưu lại binh khí, đều bị hai cái này tên dở hơi nhặt được. Triệu Tín thịt đau a, quỷ đảo bên này, ngoại trừ quỷ phu nhân một mặt cưng. Chiêu nhìn lấy nàng con gái nuôi bên ngoài, còn lại đều muốn cầu nguyện các nàng thủ hạ lưu tình, khắc kiểm tra xong a, tối thiểu lưu mấy món thần khí a, tỉ như tu la chiến tướng vũ khí tướng quân. Lão quỷ ta tới, địch nhân ở đâu. Đằng sau bụi mù quần quận đánh tới một chi đội ngũ dẫn đầu cũng là quỷ đảo đoán tạo sư. Lão quỷ Khô Lâu tướng quân xa xa thì lườm hắn một cái. Lão quỷ, món ăn cũng đã lạnh ngoài ý muốn, triệu tập đội ngũ, trễ điểm. Lão quỷ mặt không đỏ tim không đập nói, cũng không xấu. Hổ. quỷ đảo chúng người không lời, trễ điểm trễ nhiều lắm hả, ngươi là sư phụ lão quỷ kinh hãi, nhìn đến Lăng Vân bừng tỉnh, nhìn ở một cao y lão quỷ, cười ha hả nói, ngươi không phải đồ đệ của ta, biết không há, không được, ngươi truyền thụ ta kỹ thuật rèn đúc, kia chính là ta sư phụ ta nhận định lão quỷ vẻ mặt thành thật đây. Thế nhưng là ta sẽ không nhận ngươi, Lăng Vân lắc đầu, cái này truyền đi nhiều mất mặt lão quỷ mặc kệ, đây là ta cả đời sự tình. Lão quỷ nghe được Lăng Vân tuyệt tình, vẫn không có từ bỏ. Cái này sư phụ, địch nhân ở chỗ nào, lão quỷ cơ lấy du quỷ xích đâu, còn tại Lăng Vân trước mắt lung lay, ý tứ chính là ta đoán tạo thần khí. Sư phụ nhìn một chút ta, Lăng Vân lườm hắn một cái, thì không có ý định phản ứng đến hắn, ngược lại là Khô Lâu tướng quân giải thích cho hắn. Quỷ đảo người đều trợn tròn mắt, quỷ khắp vẫn là lão quỷ sư phụ đoán tạo phương diện cái kia quỷ khắp kỹ thuật, không phải liền là Cảng Châu Triệu Tín thừa dịp lấy BNHN cho chuyện, lặng lẽ tiến vào trong bụi cỏ hoa, bắt đầu kiếm vật hữu dụng, tỉ như chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ nhiều nhất đồ tốt. Trong lòng của hắn âm thầm cười to, cảm thấy Thiến Thiến cùng Bối Bối khẳng định nghĩ không ra có điều hắn đánh mặt, tìm lâu như vậy, một cái đều không có không bình thường a. Sau đó hắn thân thức quét qua, ghê gớm, hai tiểu gia hỏa này chuyên môn chọn chữ vật giới chỉ kiếm. Ngông qua còn lưu lông đâu, hai người bọn họ đâu vắt chảy ra nước, toàn bộ đều nhặt được. Thiên Thiến, Bối Bối, cho các ngươi tín thúc thúc chừa chút ta, thúc thúc thiếu linh thạch. Triệu Tín một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, không giả bộ đáng thương, lừa gạt không đến các nàng a. Linh thạch Bối Bối nhìn qua Thiên Thiến, đầy trong đầu đều là cái gì là linh thạch. Thiên Thiến ánh mắt chớp chớp, cũng đang suy nghĩ, linh thạch làm sao như vậy quen thai đâu. Mội mội cái gì là linh thạch, Bối Bối hiếu kỳ hỏi. Linh thạch Thiên Thiến gãi gãi đầu, nỗ lực nghĩ đến bích thủy tinh long giai ni mua cho nàng đồ chơi, nói lời tiểu công chúa ưa thích cái này á, ưa thích. Tam tiểu thư, cái này một khối hạ phẩm linh thạch cấp, không cần thối lại. Suy nghĩ hai lần về sau đó chán sáng lên, ồ là tiền. Thiến Thiến biết linh thạch cũng là tiền. Tiểu gia hỏa phát hiện long giai ni đều là dùng linh thạch mua đồ.